đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, Lão Phu trở về. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu cái này một chiêu, chính là một nửa trở lên phi phàm lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được cái này Hồng Ngư cường đại. Sao hắn gặp phải Bát Diệp cường giả còn cường đại hơn. Tiệt thánh khí chí, từ trên trời giáng xuống. Trưởng ấn cũng đạt đến xưa nay chưa từng có cự đại. Như thế loại cực lớn trưởng ấn, mới miễn cưỡng cùng cái này đầu cự đại Hồng Ngư không chênh lệch nhiều. Oanh, cương khí ngang dọc đan sen. Nhìn từ đằng xa, như là trong bầu trời đêm. Nhất đạo cự đại kim sắc gợn sóng, hình thành mênh mông vầng sáng. Kia Hồng Ngư một tiếng rên rỉ, rơi xuống. Hoa Hồng Ngư chìm vào hắc thủy bên trong. Lục Châu nhíu mày, nét mặt già nua khó có thể tin. Một nửa phi phàm lực lượng, lại không có thể đem hắn đánh giết. Sinh vật thật là mạnh. Cái này để Lục Châu nghĩ lên Diệp Thiên Tâm miêu tả vạn năm thừa hoàng. Thừa hoàng cự đại, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hiện nay tận mắt nhìn thấy, há có thể không sợ hãi. Hồng Liên địa giới sinh vật, Lục Châu trôi nổi tại trên bầu trời, ngạo thị cả cái hắc ám thế giới. Lục Châu một bên suy tư, một bên suy đoán. Như đây thật là Hồng Liên địa giới, như thế hắc ám không gian cùng mênh mông vô bờ hắc thủy thủy vực, nhân loại nên như thế nào sinh tồn? Đại Viêm Đế Sư, họ Lạc nữ tử, Hải Loa đều là đến từ Hồng Liên địa giới tu hành người. Họ Lạc nữ tử ghi chép bên trong cũng miêu tả, Đại Viêm cùng nàng ở địa phương không kém bao nhiêu. Kia, nơi này là nơi nào? Trong lúc suy tư, hoa càng cường thế hơn hắc thủy sóng lớn từ phía dưới nhấc lên. Kia cự đại Hồng Ngư lại lần nữa nhảy ra hắc thủy mặt biển. So trước đó càng mạnh mẽ lực trùng kích lượng, càng thêm phẫn nộ. Đây là muốn tìm lão phu báo thù. Lục Châu nghĩ lên đầu kia nhỏ bé Hồng Ngư cùng Hồng Ngư chi tâm. Một cái nho nhỏ Hồng Ngư chi tâm đều có 100 năm thọ mệnh ban thưởng. Kia cái này, cự đại Hồng Ngư đâu? Có thể là, phi phàm lực lượng chỉ có một nửa. Nếu là toàn dùng, liền phải một lần nữa tích lũy. Nơi này nguyên khí mặc dù rất nồng nặc, có thể thực tại quá mức nguy hiểm. Hắn không dám xác định tại khôi phục lúc đó sẽ có hay không có cái khác sinh vật càng mạnh mẽ hơn công kích chính mình. Thôi, Lục Châu tay phải lật ra. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một chương chí mệnh nhất kích đạo cụ tạp. Thoáng dùng lực, đạo cụ tạp vỡ vụn. Trong lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Lực lượng trong khoảnh khắc hình thành. Một chưởng vỗ ra đại vô úy ấn. Vô úy một ra, xử chúng sinh vô úy. Vạn dân tâm an, chưởng ấn chiếu sáng phương viên vạn mét. Cái gì gọi là đại? Dùng Lục Châu vì vật tham chiếu, hắn cái đầu chỉ có thể cùng Hồng Ngư trong mắt lớn nhỏ đồng dạng. Hồng Ngư tại cái này một chiêu đại vô úy ấn trước mặt, cũng chỉ có một ngón tay giáp nắp kia đại. Đêm không minh sáng, quang mang là xua tan hắc ám cùng sợ hãi tốt nhất nguyên tố. Siêu siêu siêu đại đại vô úy ấn đập vào Hồng Ngư mặt bên trên. Oanh, kinh lôi giống như tiếng va đập, vang vọng thiên địa ở giữa. Cả cái trong màn đêm hắc thủy mặt biển, đều bị thanh âm này khuấy động nổi lên gợn sóng. Cương khí giao thoa trong bầu trời đêm, mạn thiên khói lửa giống như chói lọi. Đinh, đánh giết hung thú, xích diêu. Ban thưởng 5.000 điểm điểm công đức. Chấm ngoặc kép, cái này ban thưởng, quả thực để Lục Châu khó có thể tin. Xích diêu, cái này Hồng Ngư tên gọi xích diêu. Duy trì liên tục một đoạn thời gian tương đối dài cương khí tung hoành. Dần dần biến mất, Lục Châu nhìn xem bị đập tan xích diêu. Lần lượt rơi vào hắc thủy bên trong. Lúc này, hắn nhìn thấy không trung phiêu đãng một quả quả cầu ánh sáng màu đỏ. Không nói hai lời, lao xuống đi qua, đơn trưởng đánh ra, Phật Đà thủ ấn, lập tức đem hắn thu nạp tại trong lòng bàn tay. Đinh, thu hoạch được xích diêu chi tâm sao một. Xích diêu chi tâm, có thể cung cấp 1.200 năm thọ mệnh. 1.200 năm thọ mệnh. Trùng hợp, Cái này cùng họ Lạc nữ tử ghi chép bên trong thí nghiệm cho ra đại viêm tu hành người đột phá cửu diệp lúc cần thiết thọ mệnh trị số vừa vặn nhất trí. Lục Châu đem trường bào cởi xuống, đem trước đó tiểu hồng ngư chi tâm, cùng với xích diêu chi màng tim quấn tại cùng một chỗ, buộc ở phía sau trên lưng. Lúc này hắn đã không hình tượng. Tiếp tục, nhìn thoáng qua bảng tin tức, mua chí mệnh nhất kích, bổ sung một chương đạo cụ tạp về sau, liền chỉ còn lại hơn 3.000 điểm công đức, đánh giết xích diêu, cũng chỉ là ban thưởng 5.000 điểm công đức, mua đạo cụ tạp, lại cần tốn hao 1 vạn, cho nên, trông cậy vào đạo cụ tạp soát ra càng nhiều xích diêu chi tâm không quá hiện thực. Lục Châu sở dĩ mua tấm thẻ này, là vì thử thời vận, nhìn xem có thể có đầu thứ hai xích diêu chi tâm, nếu thật có thể giống hệ thống nhắc nhở như thế, kia có cái này đồ vật, liền có thể phá bát diệp, thăng cửu diệp, coi như chí mệnh nhất kích tạp bán 2 vạn, hắn cũng muốn mua, đáng tiếc là, Lục Châu ở trên mặt nước lượn vòng rất lâu, không thấy lại có xích diêu xuất hiện, cũng không có cái khác hung thú xuất hiện. Đại khái là giống xích diêu hung thú như vậy, có nhất định lãnh chúa ý thức, phụ cận hung thú không dám tới gần, xuyên thấu qua bao khỏa, xích diêu chi tâm có thể tản mát ra đáng nhìn quang mang. Dưới vực sâu, có quá nhiều ẩn tàng bí mật, có thể cũng quá mức hung hiểm. Trầm ngâm một lát, Lục Châu cảm thấy, là thời điểm trở về, lập tức ngự không mà lên, hướng lên bay đi. Mỗi khi có lực hấp dẫn cực lớn lôi kéo thời điểm, hắn liền hội thi triển chút ít phi phàm lực lượng giúp cho triệt tiêu. Từ phía dưới nhìn, Lục Châu giống như là một vì sao, hướng phía hắc ám thiên mạc bay đi. Không bao lâu, Lục Châu thân ảnh biến mất tại màn trời bên trong, vực sâu vạn trượng phụ cận, lều vải, doanh địa, cái bàn, đầy đủ mọi thứ. Tư Vô Nhai không ngừng mà trên bàn phác họa lấy giống như là địa đồ giống như sơn họa. Cuối cùng, đem vực sâu vạn trượng chỉnh thể kết cấu vẽ xong. Cái này là vực sâu vạn trượng phía trên kết cấu. Ta bay ước chừng 8 ngày thời gian. Nam bộ rộng nhất, bắc bộ hẹp nhất, tương đương tại 1/5 lạch trời chiều dài. Cổ La thôn tại nơi này, cách chúng ta không xa. Phía tây là nhu lợi địa giới, bị rừng cây ngăn trở. Tại hướng bắc, qua mấy đạo hạp cốc, chính là Vân Nộ Giang. Vân Nộ Giang hướng tây, chính là Nhung Bắc khu vực. Tư Vô Nhai giải thích, ngươi họa những này hữu dụng. Minh Thế Nhân xem thường. Tứ Sư Huynh, cái này là cái nhìn đại cục. Vực sâu liền này lớn, phía dưới cái gì đều không nhìn thấy. Sư phụ muốn tìm nhị sư huynh, thế chắc chắn sẽ bay khắp nơi đi mất phương hướng. Cho nên ta đã phái người chiếm cứ vực sâu phụ cận chờ sư phụ trở về. Tư Vô Nhai nói ra. Chỉ bất quá, vực sâu nam nửa bộ phân cực kỳ rộng lớn, lưng tựa tối cao lạch trời, tu hành người vô pháp chạm đến. Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái nói, ngươi lợi hại, đa tạ tứ sư huynh khích lệ. Lúc này, Phan Trọng đi tới, khom người nói, thất tiên sinh, thần đô hoàng thành đến báo. Kia tên bát diệp tu hành người, đã bị Lục tiên sinh cùng cổ thánh giáo giáo chủ hợp lực đánh giết. Được, Tư Vô Nhai gật đầu, nhu lợi chết nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ là tức giận hơn bại hoại. Minh Thế Nhân nói ra, Tư Vô Nhai nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, 12 quốc liên minh sợ là không xa, tạp la nhĩ bát diệp nửa, một ngày xuất hiện cửu diệp. Chính là 12 quốc liên minh chân chính đến thời điểm. Đám ô hợp thôi. Minh Thế Nhân phất tay. Lúc này, thiếu niên Vu Chính Hải đi đến ngoài trướng. Nói ra, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Minh Thế Nhân liều mạng cúi xuống thẳng tắp dáng người. Chắp tay nói, đại sư huynh, ngài nói như vậy ta nhóm là muốn tổn thọ. Ngài chỉ cần phân phó. Hắn nhóm đều nói, mọi người ở đây. Ngươi tu vi cao nhất, cho nên, ta muốn tìm ngươi luận bàn tu hành. Không biết, ngươi thuận tiện hay không? Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, muốn trả lời thế nào? Tại tuyến chờ, ta biết rõ phụ cận có nhanh đất trống, là luận bàn nơi tốt, không hội chậm trễ ngươi quá lâu. Ta luôn cảm thấy đao pháp của ta lại có chút tinh tiến. Hả? Sắc mặt của ngươi. Thật có lỗi. Ta nói cái gì để ngươi khó chịu lời sao? Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Đại sư huynh, đừng như vậy. Ngài cái này là nhị sư huynh phụ thể sao? Phụ thể? Không không không. Cái này đến, chẳng phải là luận bàn nha. Đi, đại sư huynh, ta cùng ngươi luyện. Minh Thế Nhân não hải bên trong đã suy nghĩ ra mấy loại chu đáo chiến bại kế. Hoạch, 10 ngày đi qua, Lục Châu đã cảm giác được phi hành đến cực kỳ chết lặng. Nếu không phải Xích Diêu Chi Tâm mang đến yếu ớt quang minh nhắc nhở lấy hắn còn tại kéo lên. Nếu không đã sớm lạc mất phương hướng. Đáng tiếc là, một chuyến này, không có tìm được Ngu Thượng Nhung chỗ. Không khí lưu động, cái này một đại nhân tố khiếm khuyết cân nhắc. Muốn lại lần nữa tìm Ngu Thượng Nhung, chỉ sợ là khó. Có thể xác nhận là Ngu Thượng Nhung còn chưa có chết, còn sống, chính là hy vọng. Suy nghĩ chết lặng, để Lục Châu quên mất thời gian cùng giác quan, cho đến hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm trong bầu trời đêm. Một vòng minh nguyệt xuất hiện thiên mạc bên trong, mặt trăng, minh nguyệt xuất hiện, một lần nữa kích phát hắn tư duy, giác quan. Làm hắn toàn thân phấn chấn. Lão Phu, trở về. PS, lại lần nữa cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.